Những cửa ải phải trải qua trước khi đầu thai chuyển kiếp. Không ít người trong chúng ta không khỏi thắc mắc rằng có cuộc sống sau cái chết hay không. Các tôn giáo đưa ra câu trả lời khác nhau đối với những thắc mắc trên. Một số dạy rằng nếu là người tốt, bạn sẽ được lên thiên đàng, còn nếu là người xấu, bạn sẽ bị thiêu rụi trong địa ngục. Số khác thì nói rằng chết thì linh hồn của bạn sẽ đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Cũng có tôn giáo cho rằng khi chết và bị xét xử, bạn sẽ đầu thai thành một người khác hoặc thú vật. Dường như các tôn giáo này dạy rất khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết đều có chung một khái niệm căn bản là một phần của con người vẫn còn sống sau khi thân thể đã chết. Tất nhiên, bạn có thể tin hoặc không tin. Và video ngày hôm nay sẽ chia sẻ một cách nhìn cụ thể để các bạn có thể tham khảo và có câu trả lời cho chính mình. Ải thứ nhất, quỷ môn quan. Truyền thuyết kể rằng Diêm La Vương đã đặt cách chọn ra một nhóm 16 quỷ lớn để trấn giữ các cửa ải quỷ môn quan. Một người sau khi chết, trước hết là do quỷ sai nơi âm gian Hắc Bạch Vô Thượng dẫn ba hồn bảy phách đi, rồi giao cho quỷ Đầu Châu Mặt Ngựa dẫn đến quỷ môn quan. Tại đây, nhóm quỷ dữ tra xét vô cùng hà khắc, bất kể người đó lúc sống có quyền cao chức trọng tới mức nào cũng không quan trọng, ai cũng như ai. Đặc biệt, họ nghiêm ngặt với những vong hồn giả quỷ tội ác đầy rẫy. Bản tính hung ác không đổi, không để cho một ai có thể trà trộn đi qua ải quan này. Ai đến nơi đây đều cần phải tiếp nhận tra xét, xem xét có mang theo lộ dẫn, giấy thông hành đến quỷ quốc hay không. Lộ dẫn dài 90cm, rộng 60cm, được làm bằng giấy mềm màu vàng. Mặt trên viết, lộ dẫn do Phong Đô Thiên Vũ Diêm La Đại Đế phát cho con người khắp thiên hạ, cần phải đi qua đường này mới có thể đến địa phủ, chuyển thế thăng thiên. Lộ dẫn được xem là căn cước của người sau khi chết đến quỷ quốc báo danh. Đồng thời, trên mặt lộ dẫn còn có đóng dấu ấn của Thanh Hoàng Âm Ti, phù huyện Phong Đô. Phàm là người sau khi chết đưa vào quan tài hoặc trong lúc hỏa táng đốt bỏ thì sẽ theo linh hồn về địa phủ. Ải thứ hai, đường hoàng tuyền. Đi qua quỷ môn quan, hồn phách đến ải tiếp theo, đó là phải đi qua một con đường rất dài có tên là hoàng tuyền. Hồn phách của người ta đến âm gian báo danh sẽ phải đi một đoạn đường rất dài qua rất nhiều quan. Vì vậy, đường hoàng tuyền hay còn gọi là suối vàng là tên gọi chung với những quan và lộ trình này. Trên đường hoàng tuyền có hoa biển ngạn màu đỏ, từ xa mà nhìn thì giống như là tấm thảm máu trải dài. Vì hoa này có màu đỏ như lửa nên được ví là đường lửa chiếu rọi. Lúc bỉ ngạn nở hoa thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa. Hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mới có cách nói bỉ ngạn hoa nở nơi bỉ ngạn, chỉ thấy hoa không thấy lá. Nhớ nhau, thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau. Cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp gỡ. Đây là loài hoa duy nhất mọc trên con đường hoàng tuyền và cũng là phong cảnh màu sắc duy nhất ở đây. Khi linh hồn đi qua vong xuyên liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại ở bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của U Linh. Ngoài ra, trên đường hoàng tuyền còn có rất nhiều cô hồn giả quỷ. Họ là những người dương thọ chưa hết nhưng đã chết và lạc lõng đến nơi chốn này. Họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường hoàng tuyền, đợi đến dương thọ kết thúc rồi mới có thể đến âm gian báo danh, nghe Diêm La Vương phán xét. Ải thứ ba, tam sinh thạch. Bên cạnh cầu Nại Hà còn có tảng đá xanh có khắc bốn chữ lớn: Tảo Đăng Bỉ Ngạn, sớm đến bờ bên kia. Đá này có tên là Tam Sinh Thạch, đá ba đời. Theo như bên Phật gia thì tam thế chuyển sinh, tức là kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Phật gia cho rằng sinh mệnh là vĩnh hằng, cho nên sinh mệnh có luân hồi chuyển thế. Kiếp trước là nhân, kiếp này là quả, kiếp sau là duyên. Nhân duyên tụ hợp, duyên diệt duyên khởi. Hết thảy đều được ghi lại rất rõ ràng trên Tam Sinh Thạch đã ba đời. Khi linh hồn đứng trước tảng đá ba đời này là thấu tỏ hết mọi sự đời. Ải thứ tư, Vọng Hương Đài. Vọng Hương Đài còn được gọi là Tư Hương Lĩnh, là nơi các linh hồn có thể lên đây nhìn về dương gian, là nơi liên lạc giữa người sống và người chết. Vọng Hương Đài cũng chính là thổ cao đài, nơi có đình Mạnh Bà, là ở phía trước cây cầu chứ không phải là phía sau cây cầu. Theo truyền thuyết, Vọng Hương Đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối cùng. Lại còn có truyền thuyết cho rằng kiến tạo của Vọng Hương Đài là nơi âm gian rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung căng ngang. Ngoài ra con đường đá rất nhỏ, còn lại đều là núi đao, rừng kiếm, hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, năm châu bốn bể đều có thể nhìn thấy hết. Truyền thuyết kể rằng sau khi con người chết rồi, ngày đầu tiên không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua âm dương giới, ngày thứ ba đến Vọng Hương Đài, nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết. Ải thứ năm, Vong Xuyên Hạ. Người ta sau khi chết thì ai cũng phải uống canh Mạnh Bà để quên đi mọi sự của kiếp trước, đầu thai chuyển sang kiếp khác. Tuy nhiên, có những người không uống để mong gặp được người mình yêu thương ở kiếp sau. Vì thế, họ đã nhảy vào Vong Xuyên Hạ, cửa ải sau khi chết, đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai. Ải thứ năm Vong Xuyên Hạ còn gọi là Tam Đồ Hạ, chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm Phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, vô cùng hôi tanh. Bên trong hết thảy đều là cô hồn dạ quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi. Những ai nguyện nhảy xuống Vong Xuyên Hạ trong nghìn năm đó, hoặc có lẽ sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau. Bạn thấy họ, nhưng họ không hề thấy bạn. Thậm chí, bạn nhìn thấy họ hết lần này đến lần khác đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà hết chén này đến chén khác. Tuy mong họ không muốn canh Mạnh Bà, nhưng lại sợ rằng họ chịu không nổi cái khổ dày vò nghìn năm trong Vòng Xuyên Hạ này. Kết thúc thời hạn ngàn năm, nếu bạn vẫn nguyện tìm lại người mình vô cùng yêu thương trước kia, thì bạn có thể trở lại nhân gian tìm kiếm người đó. Ải thứ sáu, canh Mạnh Bà. Canh Mạnh Bà còn gọi là Vong Tịnh Thủy hoặc là Vong U Tán. Theo truyền thuyết Mạnh Bà, hễ uống vào liền quên hết mọi chuyện của đời này lẫn đời trước. Ở ải thứ sáu này, Mạnh Bà đứng đầu cầu Nại Hà để phát canh. Sau khi con người chết, mỗi người đều phải đi qua cầu Nại Hà. Mạnh Bà đều sẽ hỏi có uống canh Mạnh Bà không. Nếu muốn qua cầu Nại Hà thì cần phải uống canh Mạnh Bà. Còn không muốn uống canh Mạnh Bà thì không qua được cầu Nại Hà. Không qua được cầu Nại Hà thì không được đầu thai chuyển thế. Mỗi một người trong dương gian đều có một cái chén của mình ở tại nơi này. Canh Mạnh Bà trong chén thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời, khi vui, khi buồn, khi đau khổ, khi căm hận hoặc khi sầu não, yêu thương, tất cả nấu thành canh. Mạnh Bà thu giữ từng giọt nước mắt của họ rồi đun lại thành canh. Khi họ rời khỏi nhân gian đi đến cầu Nại Hà sẽ cho họ uống, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiên tịnh sạch sẽ, bắt đầu sẽ nhập vào lục đạo, hoặc tiên, hoặc người, hoặc là súc sinh. Uống canh rồi thì mọi sầu muộn, thù hận và yêu thương sẽ không còn nhớ nữa. Vì thế, không phải ai cũng cam tâm tình nguyện uống canh Mạnh Bà. Mạnh Bà sẽ nói với họ, nước mắt cậu rơi vì người ấy đã đem nấu thành chén canh này. Uống nó rồi chính là uống vào tình yêu của cậu dành cho người đó. Một ký ức được xóa đi, sau cùng trong mắt người ta chính là người mà họ yêu thương nhất đời này. Uống canh vào, hình bóng của người trong mắt dần dần phai nhạt đi, con mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh. Ải thứ bảy, cầu Nại Hà. Tương truyền nơi cõi Âm Phủ có một cây cầu rất mong manh, bắc ngang một con sông lớn ván lót trơn trượt, rất khó lên cầu để đi qua sông. Đó là cửa ải sau khi chết, tên là cầu Nại Hà. Hơn nữa,